Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, khuấy gió nổi mưa Quách Đại Lộ. Từ khi Di Sơn Đại Thánh truyền lời huyền giới đã xem Quách Đại Lộ tiêu diệt ở Sư Đà Sơn tới nay, Tiêu Thiên chỉ cùng trưởng môn sư tôn sư Huyền Thanh đơn độc nói qua việc này. Trận kia sau khi nói chuyện, hắn lại chưa cùng bất luận kẻ nào nói lên liên quan với tiểu sư thúc bất cứ chuyện gì. Cùng đồng môn ở chung bình tĩnh hờ hững, vui giận như thường. Bất luận người khác làm sao đàm luận, hắn cũng sẽ không tham dự. Thật giống đã triệt để thả xuống, để cái kia chút chuẩn bị sẵn sàng nhìn một hồi bi thương vở kịch đồng môn hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cục có một vị đồng môn không cam tâm, ngay trước mặt Tiêu Thiên nhắc tới cái đề tài này. Tiêu Thiên lắc đầu không nói, không có bất kỳ đáp lại. Cùng ngày tu luyện luận bàn, Tiêu Thiên đem vị sư huynh kia đánh thành đầu lợn ba. Lại không ai dám ở Tiêu Thiên trước mặt nói tiểu sư thúc. Mãi đến tận vừa, Tiêu Thiên phụng trưởng môn khiến ra tới tiếp đãi các đại đến đây chúc tông môn đại biểu. Không cẩn thận nghe được vị kia thiếu niên mặc áo đen. Quách Đại Lộ cơ duyên đối với ta mà nói, chính là một giám, ngữ khí trung gian kiếm lời ngậm xem thường cùng khinh bỉ. Hôm nay Tiêu Thiên từ lâu không như năm đó như vậy lộ liễu. 3 năm ngủ đông để tâm trí của hắn càng thêm thành thục. Mà tiểu sư thúc Quách Đại Lộ hư hư thực thực ngã xuống chuyện thật càng là để hắn một viên đạo tâm. Trong một đêm trải qua thiên truy bách luyện, lúc này nghe được lần này chạm đến nghịch lân lời nói. Nếu là 3 năm trước, một câu nói không nói nhiều, nửa phút cùng nói năng lỗ mãng người ra tay đánh nhau. Nhưng bây giờ, hắn đầu tiên là hỏi một câu, sau đó đi tới nhìn vị kia trúc đao thiếu niên, ánh mắt bình tĩnh. Quách Đại Lộ sau đó đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Sau khi nói xong hỏi ngược lại, có vấn đề sao? Tiện đà không tha thứ địa phê phán. Ta cảm thấy được các ngươi Bắc Minh Tông không khỏi quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không cần nói ta một cái tán tu, người có thể hỏi một chút này trước sơn môn có đạo hữu. Có vị nào là hướng về phía Quách Đại Lộ cơ duyên mà đến? Thử hỏi ai sẽ không biết xấu hổ như vậy dựa vào chúc tên đến cướp đoạt cơ duyên. Xung quanh cái kia chút đạo hữu nghe vậy, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía nơi khác, một bộ hoàn toàn không nghe thấy Quách Đại Lộ đang nói cái gì bộ dạng. Tiêu Thiên nhìn thiếu niên mặc áo đen, không nói một lời. Quách Đại Lộ lớn tiếng nói, như vậy, ta hôm nay liền đại biểu huyền giới toàn thể đạo hữu ở đây xin thề. Nếu như hôm nay có người là vì quý tông tiểu sư thúc cơ duyên mà đến, như vậy cảnh giới của hắn liền sẽ vĩnh viễn dừng lại không tiến lên. Mà một ngày một hạ, mãi đến tận hạ ngừng, tu sĩ chúng ta quang minh lỗi lạc, bằng phẳng, chính là tự tin như vậy. Trước sơn môn những tông môn khác đại biểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có câu MMP không biết muốn đối với vị này trúc đao thiếu niên nói mấy trăm lần. Tiêu Thiên nhưng không tên có chút hoảng hốt. Này trúc đao thiếu niên ngôn ngữ phong cách, lại nói, quý tông tiểu sư thúc cơ duyên cũng chỉ có các ngươi mèo khen mèo dài đuôi. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Thiếu niên mặc áo đen câu nói, sau cùng đem Tiêu Thiên kéo về hiện thực. Tiêu Thiên ngữ khí thanh đạm, người xuống núi đi, chúc mừng tâm ý thu được. Quách Đại Lộ cười lạnh, ta hôm nay đến Bắc Minh Tông là vì gặp Bắc Minh Tông chủ sư Huyền Thanh. Ngươi là cái thá gì? Dám chụp ta xuống núi? Quách Đại Lộ nói, một tay nắm chặt trúc đao, hướng về Tiêu Thiên một bước đi ra, mắt lộ ra sát ý. Tiêu Thiên trong lòng đầu tiên là tự giễu than nhẹ, chung quy vẫn là không làm được lòng yên tĩnh như nước. Này trúc đao thiếu niên lời nói tùy tiện, khích bác ly gián, lấy lòng mọi người. Nào có tiểu sư thúc lời lẽ sắc bén bên trong giấu giếm huyền cơ cái kia loại thuận theo tự nhiên. Cùng nước chảy thành sông. Quan trọng nhất là, tiểu sư thúc như vậy một cái chán ghét phiền phức người làm sao sẽ nghĩ ở trường hợp này ra ngọn. Gió, Tiêu Thiên bài trừ trong lòng tạp niệm. Không hề sợ hãi nhìn lại cảnh giới kia không thể dự đoán trúc đao thiếu niên. Kiên trì nói, mời các hạ xuống núi. Quách Đại Lộ khinh thường liếc Tiêu Thiên một chút, cất bước trên núi. Tiêu Thiên đứng tại chỗ, lắc đầu nở nụ cười. Tiện đà biểu hiện đột nhiên liễm, đưa tay chụp vào cái kia trúc đao thiếu niên. Này một cái cầm nã thủ chỉ vì ngăn cản thiếu niên vào sơn môn, không có thương tổn người ý tứ. Trúc đao thiếu niên giống như chưa tỉnh, cũng không quay đầu lại, tiếp tục bước tới. Chờ Tiêu Thiên cầm nã thủ sắp bắt được trúc đao thiếu niên bả vai, chuôi này nhìn phổ thông tầm thường trúc đao rốt cục ra khỏi vỏ, từ thấp tới cao bốc lên, chém Tiêu Thiên thủ đoạn. Một đao này góc độ gian xảo xuyên tới cực điểm, nắm bắt thời cơ cũng là tinh chuẩn tới cực điểm. Mà cái kia trúc đao thiếu niên nhưng là tiếp tục bước tới, không có quay đầu ý tứ. Tiêu Thiên trong lòng buột miệng khen, thủ đoạn nhất truyền, trói lại ngón giữa ở trúc trên đao gảy một cái. Cái kia trúc đao cũng không dây dưa với hắn, thuận thế vào vỏ. Mà cái kia khóa đao thiếu niên đã đi tới trước sơn môn. Tiểu sư đệ, Triệu Phù Du cùng Lý Cương đi tới, cùng chung mối thù kêu Tiêu Thiên một tiếng, làm nóng lòng muốn thử hình. Chỉ cần Tiêu Thiên gật đầu, bọn họ bất cứ lúc nào động thủ. Tiêu Thiên lung lay đầu, hai vị sư huynh, cái kia người tu vi không đơn giản, đơn một ngón kia đao pháp, có ít nhất 20 năm công phu, chúng ta là không ngăn được hắn. Vậy chúng ta đi hồi bẩm Lục sư thúc. Hai vị sư huynh chờ chút. Tiêu Thiên suy nghĩ một chút, nói, dựa vào ta nhìn, tốt hơn theo hắn đi đi. Hắn đao pháp cao đến đâu, cũng cao bất quá mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn sư tôn. Nếu chủ động ra tay không có ngăn cản, lại đi gọi ra trưởng liền có chút rơi bãi. Hay là chờ sẽ tìm cơ hội chính diện luận bàn một cái, thử một lần cái kia đem trúc đao đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cái kia trúc đao khách đao pháp mặc dù kỳ, nhưng làm người như vậy lộ liễu đáng chú ý. Phản ngược lại không cần lo lắng sau lưng bày âm mưu quỷ kế gì. Triệu Lý hai người suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Tự trước đại sư huynh Lâm Diệc Phàm bị phế phía sau, Tiêu Thiên trưởng môn đệ tử thân phận đã ván đã đóng thuyền. Thêm vào hắn thiên phú tu vi so với trước đại sư huynh chắc chắn mạnh hơn. Bởi vậy đồng môn sư anh chị em đối với hắn càng ngày càng tín phục. Tính cả tán tu, lần này leo núi trúc tu sĩ gần 500 người. Bắc Minh Tông đón khách phòng đương nhiên chiêu đãi không được nhiều khách như vậy. Sư Huyền Thanh ra lệnh một tiếng, mệnh đệ tử chấp sự đem chúng vị khách nhân mang tới Hồ Điệp Cốc lớn quảng trường. Hồ Điệp Cốc ba mặt toàn núi, cảnh sắc hợp lòng người. Trung gian cái kia mảnh tốt sân rộng chỉ ít có thể chứa đựng trên ngàn người. Mọi người nhìn xa núi sắc tú lệ, nhìn gần cây cối thành ấm, không khỏi muốn lối ra than thở hai câu. Am hiểu sâu trận thuật khách nhân nhận ra được quảng trường ngay chính giữa cây kia đại thụ tre. Trời trận sử, trong lòng càng thêm âm thầm lấy làm kỳ, lẫm liệt sinh ra sợ hãi. Bắc Minh Tông một đám trưởng lão chấp sự mặt đối với chúng khách, tâm tình phức tạp. Lục Tông vây công Bắc Minh Tông sự tình còn không có đi qua bao lâu, bây giờ huyền giới nhỏ nửa số tông môn lại lần nữa leo núi. Bắc Minh Tông tự khai sơn thánh nhân tổ sư cách tông phía sau, đã có hồi lâu không náo nhiệt như thế quá. Phiền phức cố nhiên có phiền phức, nhưng cũng từ một phương diện khác tỏ rõ ra Bắc Minh Tông khí vận chi thịnh. Nghĩ tới đây, bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng xẹt qua một bóng người. Quách Đại Lộ, cái kia ở Bắc Minh Tông đợi không đủ nửa năm thiếu niên. Có thể nói, gần đây trong tông phát sinh mấy chuyện lớn, món món cùng hắn có quan hệ. Lúc đó xem ra, người này không khác nào một viên tai tinh. Bây giờ trở lại vị một cân nhắc, cái kia Quách Đại Lộ thật cho Bắc Minh Tông mang đến đại khí vận. Dùng Tiêu Thiên đổi Lâm Diệc Phàm việc này không để, vẻn vẹn là vì là tông chủ sư Huyền Thanh đột phá tầng 12 lầu mang đến chứng đạo cơ duyên này. Một việc công lao cũng đủ để chống đỡ qua tất cả không phải. Huống chi Thượng Thiện Tiểu Viện còn có một vị tuy rằng ngạo kiều nhưng kỳ thật còn dễ nói gạt cửu Trọng Lâu Lang Yêu Vương, có thể nói là thực lực rất mạnh tiềm tàng đồng minh. Hôm nay Quần Hiền cùng Lâm Bỉ Tông tuần là thịnh hội, bản tọa ở đây trước tiên hành cảm ơn chư vị chúc hảo ý. Sư Huyền Thanh đơn độc cùng mấy vị đại tông sư hàn huyên vài câu sau, tách mọi người đi ra. Đoàn Đoàn ôm quyền, nàng thanh âm không lớn, nhưng hiện trường mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mặt đối với một vị đỉnh cao đại tông sư thăm hỏi, hiện trường tất nhiên là không người dám thất lễ. Mặc kệ đối phương nhìn thấy không nhìn thấy, mỗi người biểu hiện nghiêm túc, cung kính đáp lễ. Đứng trong đám người Quách Đại Lộ nhìn Lỗi Lạc mà đứng Sư Huyền Thanh, trong lòng lại có loại cảm giác vui mừng. Vị này lấy bạo lực chứ danh trưởng môn sư tỷ khí thế nội liễm, không nữa như dĩ vãng như vậy lộ hết ra sự sắc bén, khí chàng ép người, mà là cho người một loại phản phác quy chân tự nhiên cảm giác. Nàng đứng ở nơi đó, lại như một tòa sừng sững không ngã núi cao. Chuyện này ý nghĩa là Sư Huyền Thanh so với dĩ vãng càng mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng chỉ có cấp độ tông sư những khác ánh mắt mới có thể nhìn ra đầu mối. Cái khác cảnh giới hơi thấp tu sĩ trước sau như một cho rằng Sư Huyền Thanh sâu không lường được. Nhiều nhất chính là cảm giác so với trước đây càng hiền lành. Không cảm giác được áp lực lớn như vậy. Tính ra, khoảng cách lần sau Huyền Hồ luận đạo còn có thời gian 2 năm. Hôm nay hiếm thấy nhiều như vậy đạo hữu, tiểu hữu tụ hội một đường. Bản tọa đề nghị, chúng ta trước tới Hồ Điệp Cốc luận đạo. Mọi người tỉ thí với nhau một hồi, lẫn nhau tăng thêm, thế nào? Sư Huyền Thanh ngữ khí ôn hòa đề nghị. Bản tọa tán thành sư đạo hữu đề nghị này. Một vị khác tông sư tiếp nói. Bản tọa tán thành, bản tọa không có dị nghị. Mấy vị tông sư tập thể tán thành. Việc này lại không người phản đối. Giữa lúc Sư Huyền Thanh chuẩn bị giải quyết dứt khoát, đột nhiên một đạo thanh âm không hòa hài lười biếng vang lên. Bản tọa phản đối. Một lời vừa tất, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Mọi người cùng nhau nhìn tới, nhìn thấy một vị thân mặc hắc y, bên hông tùy ý lơ lửng một cái trúc đao thiếu niên đung đung đưa đưa địa đi ra. Sư Huyền Thanh nhìn thiếu niên mặc áo đen, hỏi: tiểu hữu vì sao phản đối? Cái kia trúc đao thiếu niên không thối lui chút nào địa cùng Sư Huyền Thanh nhìn nhau. Nói, sư tông chủ, hôm nay quần hiền tụ hội Bắc Minh Tông Hồ Điệp Cốc. Bản ý là chúc mừng ngươi chứng đạo tầng 12 lầu đại tông sư. Khoảng cách thánh nhân đại đạo tiến thêm một bước. Ngươi bây giờ nhưng để cho chúng ta tỉ thí với nhau. Này cũng cho qua, ngươi làm chủ nhà. Nếu an bài luận đạo đại hội, mà ngay cả cái màu đầu cũng không lấy ra, liền như vậy trống trơn địa để cho chúng ta luận đạo, có cái gì tốt bàn về? Đến lúc đó luận cái nhiều bại câu thương. Vậy thì, khà khà, chấm ngoặc kép. Trong sân những người khác mặc dù cảm thấy trúc đao thiếu niên đối với đại tông sư thái độ bất kính, nhưng đối với hắn lời nội dung vẫn là âm thầm phân biệt rõ thưởng thức một phen. Mơ hồ có tán thành tâm ý. Dù sao bọn họ lần này tới Bắc Minh Tông mục đích thực sự không phải chúc, mà là đoạt cơ duyên. Sư Huyền Thanh không để ý lắm, hỏi, cái kia lấy tiểu hữu góc nhìn đây, nhận thức vì bản tọa nên lấy cái gì làm màu đầu? Trúc đao thiếu niên không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên nói, tự nhiên là Quách Đại Lộ lưu lại thứ ba phần cơ duyên. Một lời đã ra, toàn trường yên tĩnh, vẻ mặt mọi người bình tĩnh như nước. Trong lòng có gần 10.000 đầu dương đà thú cuồng chạy mà qua. Chuyện như vậy thật sự cần lớn tiếng như vậy địa nói ra sao? Mọi người đánh lâu như vậy ha ha. Ẩn giấu sâu như vậy. Biểu diễn như thế thật. Ăn ý lặng thinh không đề Quách Đại Lộ cơ duyên sự tình. Không phải là sợ nói ra mọi người tập thể lúng túng sao? Người như vậy gào lải nhải một cổ họng cho trực tiếp rũ đi ra. Nhiều lúng túng nha, hoàn toàn không theo động tác võ thuật đến mà. Căn bản còn chưa tới chọc thủng giấy cửa sổ thời điểm a. Kẻ này 404 ngu, không có gì cơ duyên ôi chao. Chấm ngoặc kép, một trận núi gió nhẹ nhàng phất qua. Sư Huyền Thanh rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nàng lung lay đầu, nói, tiểu sư đệ đi sư đà sơn trước. Vốn tưởng rằng có thể đủ tất cả thân trở ra, bởi vậy cũng không để lại món đồ gì. Trúc đao thiếu niên cười gằn, ta nói sư tông chủ, người cũng không cần che giấu. Thử hỏi toàn bộ huyền giới, Còn có ai không biết? Quách Đại Lộ đi Sư Đà Sơn trước lưu 3 phần cơ duyên. Một phần tặng cho hắn cũng sư điệt cũng đệ tử cuối cùng Tiêu Thiên. Một phần cho dẫn hắn vào huyền giới Ngư Linh Linh. Còn có cuối cùng một phần chưa nhận chủ. Sư tông chủ là chuẩn bị cưỡng ép giữ lại chờ đợi quý tông ngoài ra có duyên người. Hoàn toàn không cho chúng ta những người ngoài này một cơ hội nhỏ nhoi. Lời nói này một khi vừa dứt, ngay cả này muốn giả trang răn dạy trúc đao thiếu niên chân nhân tông sư đều dứt khoát từ bỏ mở miệng, chờ đợi sư Huyền Thanh trả lời. Bắc Minh Tông Tiêu Thiên bởi vì được Quách Đại Lộ cơ duyên, từng sáng tạo một bước một tầng lầu thần thoại. Ngư Linh Linh đến Quách Đại Lộ cơ duyên, không chỉ có thuận lợi thoát khỏi Dạ Tông đồ dây dưa. Hơn nữa, sau khi phá rồi dựng lại, lại vào con đường tu hành. Nếu như những này đều không coi vào đâu, cái kia Quách Đại Lộ mượn sơn môn đại trận một kiếm phế một vị thượng tam trọng đại tông sư tráng cử thì lại đầy đủ kinh thế hãi tục. Bởi vậy, hắn lưu lại cơ duyên, không phải chuyện nhỏ, nhất định muốn lấy được. Hả, nếu như tính như vậy, người tiểu sư đệ kia lưu lại thứ 3 phần cơ duyên đã nhận chủ. Sư Huyền Thanh nói, mọi người trong lòng sợ hãi cả kinh, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Yên tĩnh nhìn sư Huyền Thanh, mấy vị đại tông sư đều là âm thầm quấn rồi một hồi nắm đấm. Trúc đao thiếu niên vẫn là cười gằn, vừa nãy sư tông chủ nói không có thứ 3 phần cơ duyên. Hiện tại còn nói đã nhận chủ. Sư tông chủ là coi chúng ta là trò khỉ sao? Ngươi câu nói này, đã kẻ khả nghi khích bác ly gián. Sư Huyền Thanh nhìn trúc đao thiếu niên, ngữ khí nhạt đi, học Quách Đại Lộ giọng điệu đáp một câu lời. Nghĩ thầm, thiếu niên này lời lẽ sắc bén ối trao, tâm tư thâm trầm, nhìn chung Bắc Minh e sợ chỉ có tiểu sư đệ cái miệng đó có thể cùng hắn ngang hàng. Trúc đao thiếu niên cười ha ha, ngang nhiên nói. Tại hạ mỗi lời nói hành động đều là theo sư tông chủ. Là không phải công đạo. Mọi người trong lòng đều có phán đoán. Sư tông chủ nói cái kia thứ 3 phần cơ duyên đã nhận chủ. Không biết nhận thức là vị nào. Chính là bản tọa. Sư Huyền Thanh xưa nay không thích quanh co lòng vòng. Nắm đấm có thể giải quyết sự tình tận lực không nói chuyện ra. Cái kia trúc đao thiếu niên lặp đi lặp lại nhiều lần địa gây xích mích Bắc Minh cùng những tông môn khác quan hệ, để tâm 10 phần hiểm ác, không thể không phòng, các hạ, có thể có ý kiến. Nói xong lời cuối cùng 4 chữ thời gian, sư Huyền Thanh cơ thể hơi chuyển nhúc nhích một chút, đứng ở sau lưng nàng Bắc Minh tông mấy vị trưởng lão tinh tường nhìn thấy tông chủ sau lưng áo bào hơi gồ lên một hồi. Từ trên xuống dưới nổi lên một trận cuộn sóng. Biết tông chủ là thực sự tức giận. Quách Đại Lộ cảm thụ được tầng 12 đại tông sư hoàn toàn mới khí tràng. Trong lòng ngầm thầm than. Nếu không là muốn mượn hôm nay tư thế đắp nặn thân phận mới. Thuận tiện lột trần những tông môn kia giả mô giả thức ý đồ. Hắn nhất định phải gíp sư Huyền Thanh một cái phai. Tại hạ, sao dám đối với. Sư tông chủ còn nghi vấn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ có vẻ như không chịu nổi đại tông sư uy thế. Giọng nói chuyện có vẻ hơi gian nan. Tại hạ xin lắng tai nghe. Sư Huyền Thanh phán đoán trúc đao thiếu niên cảnh giới ở 9 tầng. Chân nhân tả hữu, thu hồi bộ phận khí thế. Nói, việc này vốn không nguyện cùng người nhắc lên. Không khỏi có những đạo hữu khác mong nhớ. Thân thiết, hôm nay vừa vặn cùng nhau nói rồi. Nói tới chỗ này. Sư Huyền Thanh dừng một chút, sau đó cao giọng nói, nếu như không có tiểu sư đệ Sư Đà Sơn chi hành, bản tọa chỉ ít còn muốn 3 năm đến thời gian 10 năm mới có thể chứng đạo tầng 12 lầu. Bởi vậy bản tọa mới nói, tiểu sư đệ lưu lại thứ 3 phần cơ duyên, rơi vào bản tọa trên người. Mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, 10 phần 5, 6 là không tin. Quách Đại Lộ nhưng biết sư Huyền Thanh những câu là thật. Lúc trước nàng nhận thức mình làm tiểu sư đệ, ngoại trừ báo đáp ân cứu mạng, chưa chắc không có thay Bắc Minh Tông tìm kiếm đại hộ pháp ý tứ. Sau đến mình trước sau triển lộ oán giận thiên tài oán giận dạ ma thủ đoạn. Nàng đối với của mình chờ mong càng thêm nước lên thì thuyền lên. Trong lòng một khi có ký thác, đối với cảnh giới mới theo đuổi không thể nghi ngờ sẽ càng thêm hà khắc. Chờ mong chân chính viên mãn, cái gọi là cửa trước không hối hận, đương nhiên cũng không thiếu từng tia, xuất từ bản năng thư giãn cùng lười biếng. Nhưng mà, theo Quách Đại Lộ sư Đà Sơn chi hành, cùng với sau đó thánh tài kết quả giáng lâm, đại hộ pháp sắp xếp triệt để phá sản, không có đường lui nữa. Thêm vào thời gian này cùng Quách Đại Lộ trong đó đã dần dần có tình đồng môn. Nhất thời trong lòng phẫn hận bi thống giao tập, mang theo đối với thánh nhân vô tình mãnh liệt phản kháng. Càng trong một đêm giận đăng tầng 12 lầu, cùng nàng nhân sinh coi nhẹ, không phục liền làm ra tác phong một mạch kế thừa. Quách Đại Lộ gật gật đầu, đã như vậy, tại hạ không lời nào để nói. Nói sát vũ rời khỏi sàn diễn, nhưng trên mặt nhưng một bộ ta là bởi vì không chịu nổi đại tông sư uy thế mới bị bức lui chàng. Không phục dáng dấp, đạo hữu chậm đã, đang lúc này, một đạo thanh âm thanh lượng vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện đi ra sân là một vị mặt mày trong trẻo thiếu niên. Chính là Bắc Minh Tông bây giờ ngọn gió nhất kình lực. Tương truyền rằng Quách Đại Lộ một phần cơ duyên đệ tử Tiêu Thiên. Lại là ngươi, có gì chỉ giáo? Quách Đại Lộ ngữ khí khinh bỉ, vừa vặn nộ không lên đường cảm giác. Tiêu Thiên trước tiên hướng về sư Huyền Thanh hành lễ, sau đó lại hướng về Quách Đại Lộ ôm quyền. Tại hạ Bắc Minh Tông Tiêu Thiên, muốn hướng các hạ phát sinh luận đạo khiêu chiến. Vừa vặn vì là lần này Hồ Điệp Cốc luận đạo mở màn. Lấy thả con tép, bắt con tôm. Quách Đại Lộ ha ha cười gằn, thẳng thắn, lệnh sư sư tông chủ tầng 12 đại tông sư. Khoảng cách thánh nhân tiến thêm một bước, nàng lấy khí chàng ép ta. Ta tự nhận thừa nhận không đến, bái phục chịu thua. Nhưng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có tư cách gì hướng về ta khiêu chiến? Tiêu Thiên đúng mực, tại hạ kiên trì, kính xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Sư Huyền Thanh cũng tiếp một câu, mời tiểu hữu chỉ điểm tiểu đồ. Quách Đại Lộ liếc Tiêu Thiên, trong lỗ mũi rên một tiếng. Nếu sư tông chủ mở miệng, vậy ta liền vui lòng chỉ giáo ngươi hai chiêu. Quách Đại Lộ biết rõ Tiêu Thiên là vì chính mình xuất đầu, nhưng hắn nhưng mượn cơ hội này cho Tiêu Thiên tiếp theo dược tề thuốc mạnh. Hai người đi tới tràng bên trong, Tiêu Thiên dựa vào quy củ ôm quyền hành lễ, Quách Đại Lộ tùy ý chắp tay. Tốc chiến tốc thắng đi, đạo hữu mời. Tiêu Thiên đưa tay, Quách Đại Lộ khóe miệng tà tà vẩy một cái, hai chân đột nhiên phát lực, thân như rời dây cung chi mũi tên giống như bắn về phía Tiêu Thiên. Đường bên trong tức hóa làm một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Thấy cảnh này, không ít người trong lòng âm thầm vui mừng. May là mới vừa rồi không có lắm miệng răn dạy vị này trúc đao thiếu niên. Không phải vậy bị hắn ghi hận trên, cũng là một lớn phiền phức. Tiêu Thiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái kia trúc đao thiếu niên lực bộc phát sẽ kinh khủng. Như thế, hơi thay đổi sắc mặt, chính phải thả ra tính tình cương trực. Đột nhiên nghe được một đạo quỷ dị âm thanh, vừa vặn thẻ ở tiết điểm kia trên. Miễn cưỡng đưa hắn đang leo lên khí thế cho đè ép trở lại. Đó là trúc đao ra khỏi vỏ âm thanh, rút đao thuật. Mấy vị tông sư vẫn là một chút nhìn ra Quách Đại Lộ trúc đao quỹ tích. Xẹt xẹt, oành, Tiêu Thiên cả người bay ngược ra ngoài, trước ngực quần áo bị chênh chếch cắt ra một cái dài lỗ hổng. Còn nói phải ban cho dạy ngươi hai chiêu, ta này chiêu thứ nhất vẫn chưa xong ngươi liền ngã xuống. Quách Đại Lộ giọng nói vô cùng tận nhục, nhã trào phúng sở trường. Tiêu Thiên ho khan vài tiếng, gian nan đứng dậy, lẳng lặng mà nhìn Quách Đại Lộ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương càng một chút nhìn thấu của mình vận công pháp môn. Từng chiêu từng thức, khắc ở chính mình. Quách Đại Lộ, thật là lớn tên tuổi, cũng chỉ đến như thế. Quách Đại Lộ tự hắc nói. Tiêu Thiên đầu tiên là chắp tay chịu thua, sau đó bình tĩnh nói, 2 năm sau Huyền Hồ luận đạo, ta hy vọng các hạ nhất định trình diễn. 2 năm sau ta nhất định trình diễn, đến thời điểm hy vọng ngươi có thể đón lấy ta một chiêu. Quách Đại Lộ tiếp tục trào phúng, tại hạ nhất định không để các hạ thất vọng. Quách Đại Lộ cười ha ha, xoay người rời đi. Này Quách Đại Lộ, cơ duyên cái gì xem ra chỉ đến như thế. Các ngươi cạnh tranh đi thôi. Tha thứ không phụng bồi. Âm thanh hạ thấp thời gian. Người đã từ Hồ Điệp Cốc biến mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.